Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1360, nhiều mấy lần liền có thể có kết quả rồi. Gia hỏa này liền là một người ngồi xổm trong nhà quá lâu. Một số thời khắc, đầu óc vừa rút gân, liền làm chút không giải thích được sự tình đi ra. Lần này liền tiếng người đều không nói. Lăng Vi từng đợt nói ra. Máy bay nhỏ, từ này kỳ thật rất mới mẻ độc đáo. Nhưng là Lâm Phong nhớ ở ngực của Tiêu Cửu Y chạy máy bay. Còn thành công chạy một lần. Lâm Nhược Vũ đối với cái này không tính lạ lẫm. Nàng liếc một cái kia màu đen kiếm hồn nói. Cái này cùng cái kia cũng kéo không lên quan hệ a. Chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị đi Tiêu Cửu Y nơi đó bay nhất chuyển hay sao? Lăng Vi tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Điều khiển, máy bay nhỏ, Lâm Nhược Vũ đầu não dù sao thông minh, lại tinh thông từng cái ngành nghề. Giờ phút này sắc mặt không khỏi biến đổi nói. Ngươi là nói, có người thao túng đồ chơi kia. Nếu như chỉ là viễn trình thao túng vật, điểm ấy cũng không khó. Loại này thủ đoạn, không đến mức đem Lăng Vi dọa đến loại trình độ này. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi nên không phải muốn nói, vật kia là có người cách thời không ở thao túng a. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể đem Lăng Vi hù đến, dù sao không phải là một cái thời gian điểm bên trên. Can thiệp tương lai, thủ đoạn này khả năng quá kinh khủng. Lăng Vi lắc đầu liên tục nói. Không, không đến mức, nhưng là không sai biệt lắm. Người kia tính tới hôm nay, thủ đoạn lại rất thần diệu. Kiếm hồn hẳn là bởi vì đại đạo mà động, lưu lại một cỗ ý thức ở thao túng. Phiền toái hơn, Lâm Nhược Vũ tự lẩm bẩm. Nhìn như vậy đến, cái này kiếm hồn lai lịch nổ, lớn đến không biên giới. Cái này sợ là cùng phía trước mấy vị hoàng giả đều có quan hệ a. Bảo vệ tay đoán chừng là đời thứ hai hoàng giả, càng đáng sợ một chút, kia liền là đời thứ nhất, cái kia kiếm hồn mình cũng không giải thích rõ ràng đến cùng thế nào. Thời đại sai, không, giống như không sai, là ở thời điểm này, nhưng là không thích hợp, cái này đại đạo không biết, kết thúc, trái cây biết rõ hơn nha, không có lý do sẽ sai a. Cái kia thanh âm thần thao thao hô lên, so với Lăng Vi kêu còn muốn mơ hồ, nhưng Lâm Phong đám người thật đúng là không dám động, cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia, lộ ra xa xăm khí tức, điều này hiển nhiên là còn xa xưa hơn đại năng a. Cái kia thanh âm suy tư một hồi, lúc này mới lên tiếng, các ngươi nghe kỹ, ta không phải người xấu. Lâm Phong đám người trợn trắng mắt. Cảm giác thanh âm này có điểm giống là đại sư tỷ. Xấu hay không, không phải há miệng một cái nói một câu, liền có thể giải thích rõ, nhưng đổi thành đại sư tỷ thật có khả năng nói ra những lời này. Bởi vì nàng thanh âm duyên cớ, thế mà để Lâm Phong đám người không hiểu sinh ra một loại tin phục cảm giác. Đại khái là loại này ngay thẳng thái độ, để cho người ta không đành lòng đi hoài nghi a. Ta đang bố trí, không phải, ta không biết bày bố, ta muốn làm một chút sự tình. Hắn rõ ràng nói cho ta nên làm thế nào, ta cũng dựa theo hắn nói tới làm, nhưng giống như chỗ nào có vấn đề. Sự tình lớn rồi, ta không biết phía sau làm sao bây giờ. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm, lượng tin tức giống như thật có chút nổ tung a. Nhưng là dùng loại phương pháp này nói ra, một chút cao thượng đại cảm giác cũng không có a. Cái kia, ngươi là ai, đang bố cái gì cục? Lâm Phong nhíu mày hỏi. Cái kia thanh âm tựa hồ hoàn toàn không có trả lời. Tự mình nói ra, a, ý thức của ta giống như bị người can thiệp. Ta là ai, ta ở đâu đến, ta muốn làm gì? Kết thúc, không nhớ gì cả. Ta đang chờ người, ta muốn giết người, ta đến cùng muốn làm gì tới? Chết chết rồi, loạn xáo, Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Năng lực có hạn thực là có lỗi với. Lâm Phong càng là kinh ngạc nói không ra lời. Lăng Vi nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương nói, đừng hỏi nàng, không có cách nào nói chuyện với nhau. Mọi người cách xa xôi thời không đây. Nàng tương đương với lưu một đạo ý thức. Lúc đầu thanh tỉnh về sau, sẽ dẫn đạo sự tình phương hướng. Đáng tiếc tình thế giống như có chút ra ngoài ý định. Nàng chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, xem chừng cái này giống như là một đạo cố định thủ tục. Biên tốt rồi một đạo thủ tục, bởi vì nguyên nhân nào đó kích hoạt, nhưng là bởi vì thủ tục phạm sai lầm. Bản thân muốn nổ, ba đạo không thể quy nhất, ba đạo phải thuộc về một, tam hoàng phải chết, giết, giết tiếp, nhất định phải kéo dài giết tiếp. Giết nhiều mấy lần liền có thể có kết quả rồi. Cái kia thanh âm đứt quãng nói, nội dung làm lòng người rét lạnh, vậy liền coi là đồ điên, chỉ sợ cũng kinh thiên động địa tên điên a. Tam hoàng phải chết, giết nhiều mấy lần, trong lúc này cho phép quả thực muốn hù chết người. Tam hoàng nào có nhân vật đơn giản, Lâm Phong liền Tiêu Cửu Y đều giết không được, nói chuyện gì giết ma hoàng. Giết cổ hoàng, thực lực không đủ, thần thiếp làm không được a. Theo lực lượng cuối cùng hao hết, cái kia thanh âm triệt để trở nên yên lặng. Hắc sắc kiếm hồn lập tức trốn vào Dịch Thiên Tuyết trong thức hải. Lần thứ hai đem chính mình ôn dưỡng lên, đám người không hiểu ra sao. Bị vật nhỏ này làm đến đầu đều muốn nổ tung. Làm việc, lời nói ra, cũng là kỳ kỳ quái quái. Cảm giác có chiều sâu, nhưng là hoàn toàn không có não bổ chỗ trống a. Lâm Nhược Vũ nhìn tình huống này hỏi, cái kia ý thức không thấy sao? Lăng Vi lắc đầu nói, không rõ ràng, dưỡng dưỡng mới có thể lại hiện ra. Đây rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Bảo lưu lại cỗ này ý thức, cảm giác cái này tồn tại quá xa xưa. Nhìn nàng bộ dáng kia, giống như có chút không bình thường. Nàng nên không phải đem tự mình luyện chế thành cái này kiếm hồn a. Lâm Nhược Vũ thuận miệng nói ra, đám người lạnh cả tim. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết nói, nếu như đổi thành lão đại, có thể hay không làm như vậy nha? Dịch Thiên Tuyết trầm mặc chốc lát mới lên tiếng, hẳn là không thể nào, đại khái phải xem tình huống, nàng cảm thấy người kia có điểm giống là mình. Cả ngày ấy sống được mơ mơ hồ hồ, mấu chốt là cái kia thanh âm mặc dù xa xưa, nhưng cùng với nàng rất giống, có não bổ chỗ trống, nếu quả thật tất yếu, nàng hẳn là sẽ thử nghiệm đem tự mình luyện chế thành nhân binh thử xem. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt, nghe ngươi ý tứ này, giống như thật đúng là có thể sự tình. Thái Huyền, Thái Huyền. Có một số việc loạn thành nhất đoàn, cho dù là ma hoàng, lúc này đều không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì. Khó trách thứ này đối với mình kêu đánh kêu giết, nghe nàng kia, chính là muốn không ngừng giết hoàng giả chơi. Lâm Phong đám người cảm giác càng trực quan, vốn cho là cổ hoàng ở não bổ, cảm thấy có người ở đi săn hoàng giả, nhưng tình huống này xem tiếp đi, tựa hồ. Thật sự có người ở đi săn hoàng giả. Về phần tại sao, hẳn là cùng ba đạo quy nhất có quan hệ. Đáng tiếc cái kia thanh âm kỳ kỳ quái quái. Một hồi không thể quy nhất, một hồi phải thuộc về một. Còn nói giết nhiều mấy lần liền có kết quả. Thực mẹ nó thần, hoàn toàn không thể hiểu được cái kia não mạch kín. Mạnh như Lâm Phong đám người, đều cảm giác đầu óc muốn nổ. May mắn chính nàng nói mình không phải là bầy bố người. Xa xôi đi qua, thật muốn có một cái như vậy, cường giả bầy bố. Sợ là ai cũng muốn sụp đổ a. Dịch Thiên Tuyết tự lẩm bẩm, đang chờ người, muốn giết người. Nàng muốn giết là hoàng giả, nhưng nàng phải đợi người là ai đây? Quá nhiều chuyện phiền phức, trong lúc nhất thời lý không thuận, mà hoàng đáp lấy công phu này. Đã ở lý giải tình cảnh của mình, nàng rốt cục phát hiện vấn đề. Cái này lực lượng cùng trấn áp lực lượng của mình một dạng, nguyên bản chỗ rất nhỏ nàng không phát hiện ra được. Bây giờ Lâm Phong bọn người bại lộ, nàng đại đạo lại bị thiên mệnh đại đạo bao dung, giờ phút này tự nhiên có thể cảm thụ được. Đây là cái gì đại đạo? Ma Hoàng không hiểu ra sao. Lâm Phong đại đạo, thiên mệnh đại đạo, thiên mệnh đại đạo. Ma Hoàng vẻ mặt mộng bức, nàng nghi ngờ nói, ngươi không phải đi nhân hoàng đại đạo sao? Hiện tại nàng lại nhớ tới đến Lâm Phong trạng thái là khá là quái dị, chỉ là bản thân không để ý đến, cho tới bây giờ không nghĩ tới thần châu sẽ sinh ra một loại hoàn toàn mới đại đạo bao dung ngàn vạn. Lâm Phong lúng túng nói, nhân hoàng đại đạo cũng ở bên trong, tạm thời không có người đi. Cũng ở bên trong, tạm thời không có người đi. Ma Hoàng hô hấp dồn dập lên, đây là tình huống gì? Thần châu ngày xưa mạnh nhất nhân hoàng đại đạo, tạm thời không có người đi. Càng làm cho nàng kinh ngạc là Lâm Phong thái độ này. Đại đạo bại lộ, thân phận của nàng đã từ lâu bại lộ mới đúng. Nhưng nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện mọi người thế mà một bộ rất thản nhiên bộ dáng. Tựa hồ không nhiều lắm biến hóa, nàng đầu óc hơi chút thay đổi. Nhất thời nghĩ tới một loại chuyện đáng sợ, cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Nàng siết quả đấm nói ra, các ngươi không hiếu kỳ thân phận của ta. Nàng đại đạo cùng Diệp Thuần khác biệt, bây giờ dung nhập bên trong thiên mệnh đại đạo, mọi người sao lại không cảm giác được. Liền vừa rồi hắc sắc kiếm hồn thôn phệ đại đạo thời điểm, kỳ thật nàng liền đã bại lộ, chỉ là tình huống quá mức nguy cấp, mọi người không có truy cứu nhàn rỗi. Nhưng bây giờ tạm thời bình tĩnh, những người này lại còn không nghi ngờ, không khỏi để cho nàng sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Liên quan đến vấn đề này, Lâm Phong không từ mặt mo đỏ ửng, không dám nhìn tới con mắt của nàng, liền xem như Diệp Thi đều thổi lên cái miệng nhỏ chạm canh gác. Ánh mắt tả hữu giả thoáng lên, Ma Hoàng lại cười vừa tức, cảm xúc phức tạp tới cực điểm. Nàng tức giận chỉ Lâm Phong nói, tốt, hợp lấy các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết bản hoàng thân phận là a. Trêu đùa bản hoàng rất có ý tứ đúng không? Đường đường Ma Hoàng bị các ngươi vui đùa rất thú vị đúng không? Nàng cảm xúc lập tức bị đốt. Lại nghĩ tới Diệp Thuần cái kia hố hàng vấn đề, lại tỉ mỉ nghĩ lại, vấn đề này tám thành là Diệp Thi làm ra. Dù sao nàng là người biết chuyện, hẳn là vụng trộm thông chi những người khác. Bây giờ nghĩ lại, năm đó một người con gái biến thành hai cái, quả thực đúng là hố mẹ điển hình a. Lâm Phong lúng túng nói, cái kia vấn đề này nói đến rất phức tạp. Tình huống này chúng ta trở về đóng cửa lại đến từ từ nói chuyện. Ta cho ngươi một cái giải thích hợp lý. Giải thích cái rắm, ta không nghe, ta không nghe. Nàng tức giận nổ, đường đường Ma Hoàng, thế mà chúng tiểu chút chít tính toán. Đần độn ở chỗ này đóng vai Diệp Thuần. Khó trách bọn hắn không hoài nghi mình. Bản thân còn tưởng rằng là trang đến mức quá giống đây. Nguyên lai tất cả mọi người biết rõ, liền bản thân đần độn không biết. Nghe ta giải thích, Lâm Phong đi tới, cũng có chút sốt ruột. Ma Hoàng lạnh rên một tiếng, chỉ hắn nói, đừng tới đây a, ta không nghe a, dám tới gần ta, ta liền giết người a. Ta là Ma Hoàng, ta lật lên mặt đến, lục thân không nhận, nàng bộ dáng này. Lâm Phong cũng không biết làm sao ứng đối, hơi động đậy, nàng phản ứng liền phi thường kịch liệt, cuối cùng thân thể khẽ động, thế mà trốn hướng minh giới. Tiêu Cửu Y nhìn xem ôm đầu gối co lại thành một đoàn, ngồi ở góc Ma Hoàng, trong lòng không biết làm thế nào cảm tưởng, nhiều năm đối thủ cũ, lúc này, có thể là thật có chút thảm, nàng nghĩ an ủi một chút. Nhưng là còn thật không biết nên mở miệng như thế nào. Liền bản thân thân phận này, giờ phút quan trọng này, Nàng sợ là phải cho là mình cố ý trào phúng nàng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.